Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 031. Lỗi lầm không thể tha thứ. Chuyện Đường Kính Chi và Đường Lễ Chi bất hòa thì các nàng đã nghe hạ nhân lén bàn tán với nhau. Nhất là gần đây Đường Lễ Chi bị giam lỏng trong viện tử không cho ra ngoài. Phù hợp với dấu hiệu thất thí. Hai nàng đang trầm tư suy nghĩ thì Đường Kính Chi tiếp tục ôn hòa nói. Nếu các ngươi không muốn ở đường phủ tối nay ta sẽ cho các ngươi đi. Lệ Di Nương rất nhớ con. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Trong lúc nóng lòng. Cũng không nghĩ liệu có điều gian trá trong đó không. Hỏi vội. Nhị ra cho chúng tôi đi thật sao? Yến Di Nương cũng ngẩng đầu lên chờ đợi. Đương nhiên ta nói lời sẽ giữ lời. Có điều các ngươi muốn đi thì phải đồng ý với ta hai chuyện đã. Vẻ mặt Đường Kính Chi trở nên nghiêm túc. Thứ nhất. Các ngươi rời khỏi đường phủ rồi ta sẽ cho mỗi người 200 lượng bạc. Cả nhà các ngươi phải rời khỏi chỗ ở ngay trong đêm. Lệ Di Nương và Yến Di Nương nhìn nhau. Sau đó gật mạnh đầu. Với bách tính cùng khổ như các nàng mà nói. Cả nhà một tháng chi tiêu chưa tới 200 đồng. 200 lượng bạc đủ chi tiêu mấy chục năm rồi. Hơn nữa bọn họ là điện nông của địa chủ. Chỉ có gian nhà nát. Muốn bỏ là bỏ được. Nhất là hai nàng bị bắt đi. Nói thế nào cũng khó tránh khỏi điều tiếng. Không chuyển đi cũng khó sống. Thứ hai, sau khi rời Lạc Thành rồi cả đời này không được phép trở về. Điều này Đường Kính Chi không nói. Hai nàng cũng không định về nữa. Chẳng may lại gặp phải Đường Lễ Chi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tranh đấu trong đại trạch viện các nàng sao biết được. Ai lên ai xuống khó nói rõ. Đường Kính Chi thấy cả hai nàng đồng ý mới thầm thở phào. Nói thực. Y sợ hai nữ tử này tham hư vinh phú quý không muốn đi nữa. Hiện tình cảnh đường ra như thế. Y phải tính toán làm sao để kẻ thù không nắm được thóp của đường ra. Dù sao người ta là quan. Họ là dân. Đấu tranh với nhau. Dân chỉ có chịu thiệt. Cho nên tốt nhất không để đối phương có cớ. Đường Kính Chi xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo quy củ. Tất nhiên không có sơ hở gì. Đường Liêm Chi và Đường Diệu Chi là con mọt sách. Đường Học Chi chưa tròn 10 tuổi cũng không có vấn đề. Cho nên Đường Kính Chi đặt chú ý lên Đường Lễ Chi. Không cha còn đỡ cha rồi y sôi máu. Tên khốn kiếp đó không chuyện xấu xa gì chưa làm. Nếu không phải Đường Lão Thái Quân còn sống. Nếu chẳng phải vì thể diện của Đường Phủ. Y đã tống thẳng tên Đường Lễ Chi này vào đại lao rồi. Thấy hai nữ tử đều đồng ý. Đường Kính Chi gọi thị mặc vào thư phòng dặn dò bên tai vài câu. Thị mặc vâng lời lùi ra. Đường Lễ Chi đỡ hai nữ tử lên. Bảo bọn họ ngồi đợi. Không lâu sau thị mặc quay lại mang giấy tờ bán thân tới. Đưa trả cho hai nàng. Lệ Di Nương và Yến Di Nương mừng phát khóc. Quỳ xuống liên tục dập đập tạ ơn Đường Kính Chi. Nói chỉ cần được về đoàn tụ với gia đình. Kiếp này nhất định lập bài vị trường sinh. Ngày ngày thắp hương cầu phúc cho y. Đường Kính Chi khách khí vài câu bảo hai nàng về thu doan đồ đạc để rời thành trước buổi tối. Thì mặc. Ngươi lập tức tới nhà bọn họ truyền tin chuyện rời thành giao cả cho ngươi. Mấy ngày trước Đường Kính Chi đã lệnh cho thị mặt nghe ngóng tình hình trong nhà hai nàng. Được thị mặt về báo. Người nhà bọn họ đều mộc mạc thành thật. Nhưng không hiểu nhị ra có ý gì. Tới hôm nay mới biết chủ tử hiền từ. Định cho hai nữ tử khổ mệnh về nhà. Xử lý xong chuyện hai vị di nương. Thời gian không còn sớm nữa. Đường Kính Chi ở thư phòng xem sách một lúc thì có nha hoàn tới truyền lời thức ăn đã xong. Mời tới nhà ăn dùng cơm. Đường Kính Chi tới nơi thì các chủ tử đường phủ trừ Đường Lễ Chi ra thì đều đã tới đủ. Đường Lão Thái Quân thấy tới muốn nhận thì trách. Lăng Nhi cháu vừa mới khỏi bệnh chưa khỏi hẳn, phải chú ý thân thể chứ, không nên làm việc quá mệt nhọc. Đường Kính Chi cười vâng dạ, đi tới bên lão thái quân ngồi xuống. Hào môn đại viện quy củ nhiều, Lâm Út Hương đợi Đường Kính Chi ngồi xuống liền đứng lên thi lễ. Thiếp thân thỉnh an nhị gia. Đường Kính Chi đỡ nàng ngồi trở lại, quan tâm hỏi. Út Hương, tay nàng bị thương có nặng không? Hay là mời đại phu tới xem cho yên tâm? Lâm Út Hương cười lắc đầu. Không cần, chẳng lẽ nhị gia quên thiếp thân là y sư sao? Từ sau khi Lâm Tú Tài qua đời, chẳng mấy ai quan tâm tới Lâm Út Hương nữa. Kẻ mang ý định xấu xa với nàng lại không thiếu, làm nàng lúc nào cũng sống trong sợ hãi đề phòng. Về sau gả vào Đường phủ, bị người ta chửi mắng mất mấy ngày. Lúc nàng rời khỏi Đường gia còn quá nhỏ, quy củ trong đại trạch viện không hiểu, làm cái gì cũng sai. Suốt ngày sợ làm Đường lão thái quân giận. Cho nên lúc này được lời quan tâm ấm áp, lòng nàng rất dịu ngọt. Nhưng nam tử tài hoa tuấn giật này hôm nay chỉ vì nàng không nghe lời mà nổi giận. Thực sự không phải là đấng trượng phu nàng tìm kiếm. Biết sớm muộn hai người cũng đường ai nấy đi. Lâm Út Hương cưỡng ép bản thân giữ khoảng cách với Đường Kính Chi, cố gắng không để y làm rung động. 10 ngày qua Đường Kính Chi luôn ăn thức ăn do Lâm Út Hương làm. Khẩu vị sớm bị nàng chiều hư đâm kén trọn rồi. Hôm nay Lâm Út Hương không thể xuống bếp làm cơm. Vì thế Đường Kính Chi ăn vài miếng thấy không quen miệng, liền buông đũa xuống. Đường lão thái quân khuyên nhủ, nhưng y chỉ lắc đầu không ăn nữa. Đường lão thái quân thấy vậy càng tán thưởng Lâm Út Hương thêm vài phần. Ăn cơm xong, Đường Kính Chi định đưa Lâm Út Hương về, nhưng Đường lão thái quân giữ lại. Út Hương, ngươi theo lão thân vào phòng trong nói chuyện. Từ khi ngươi gả vào Đường phủ tới nay, chúng ta còn chưa tâm sự với nhau lần nào. Đường Kính Chi chẳng hiểu Đường lão thái quân giữ Lâm Út Hương lại làm gì. Nhưng thấy bà sắc mặt ôn hòa, còn cười hiền từ, liên tin là thật. Cho rằng bà chỉ muốn trò chuyện với Lâm Út Hương, quan hệ thêm gần gũi. Vì thế thi lễ, một mình về phòng. Lúc này trời đã tối, không tiện gọi thị mặc vào nội viện hỏi chuyện nữa. Đường Kính Chi tính đợi sáng sớm ngày mai mới hỏi tới chuyện đưa hai nữ tử kia về nhà. Lâm Út Hương càng hiểu con người Đường lão thái quân hơn Đường Kính Chi, cho nên không bị nụ cười của bà làm mê hoặc. Sau khi vâng lời, tim liền treo ngược lên, rời nhà ăn, cẩn thận đi theo đằng sau Đường lão thái quân. Đi ở hành lang, nàng thăm dò mấy lần đều không ăn thua, khiến nội tâm càng thêm bất an. Tới Bắc viện nơi Đường lão thái quân ở, sớm có nha hoàn và bà tử đứng ở cửa nghênh đón, thỉnh an hai người. Vì Lâm Út Hương lần đầu tới đây, cho nên đám hạ nhân đều ngầm suy đoán, phải chăng nhị nai nai sắp bay cao rồi? Nếu không sao lão thái quân lại gọi tới trò chuyện? Nghĩ tới đó, đám nha hoàn bà tử đều cười lấy lòng, thái độ với Lâm Út Hương càng thêm cung kính. Đi vào trong phòng, Đường lão thái quân đuổi hết đám nha hoàn đợi ở bên hầu hạ ra ngoài. Tới nay cả Hàm Hương luôn được bà sủng ái cũng rất biết ý, chủ động lui ra. Lâm Út Hương chỉ dám đặt nửa mông lên ghế, tim đập loạn xạ. Không đoán ra Đường lão thái quân gọi nàng tới đây rốt cuộc có dụng ý gì. Chuyện sáng nay chẳng phải đã qua rồi sao? Chẳng lẽ lão thái quân thấy phạt còn quá nhẹ, muốn mình quỳ thêm? Lúc này Lâm Út Hương quên mất nàng còn làm một việc mà Đường lão thái quân không thể tha thứ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 032. Lão thái quân đáng sợ. Đường lão thái quân im lặng ngồi trên ghế, chỉ uống trà, mân mê ngón tay. Mặc dù bà đã trên 50, nhưng sống trong nhung lụa, lại am hiểu đạo chăm sóc cơ thể, cho nên bàn tay vẫn trắng trẻo. Gia căng mịn vô cùng. Lâm Út Hương mỗi lúc một bất an hơn. Từ lúc đầu dám quang minh chính đại nhìn vào mắt Đường lão thái quân, thành tới giờ cúi đầu, chỉ dám len lén nhìn. Khi nàng sắp không chịu nổi áp lực nữa thì bên tai vang lên tiếng nói lạnh lùng. Út Hương, ta nghe hạ nhân nói trưa nay khi ngươi cứu người trên núi từng ngỗ nghịch mệnh lệnh của nhị gia trước mặt mọi người. Chết rồi. Sao quên mất chuyện này? Lâm Út Hương chưa trả lời là quỳ sụp xuống trước. Buổi chiều nàng đã quỳ gần một canh giờ. Hai đầu gối đã bầm tím. Lúc này đầu gối lần nữa chạm mạnh xuống mặt đất cứng. Đau tới méo mặt. Tôn Tức biết sai, mong lão thái quân trách phạt. Út Hương. Lão thân biết ngươi xuất thân không tốt. Không hiểu lễ nghi quy củ trong đại gia quý phủ. Cho nên trước giờ lão thân luôn rộng rãi nương nhẹ với ngươi. Ta cũng không giấu. Ngay từ lần đầu gặp ngươi. Thấy ngươi trầm mùn hiểu tiến lui. Thực lòng thích ngươi. Nếu không ngươi đã chẳng sống được tới bây giờ. Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ. Chỉ vì mình nhất thời mềm lòng. Lại làm ngươi trở nên ngang ngược. Trước mặt bao người mà gan lớn trùm trời chống đối tướng công mình. Đường lão thái quân giọng đều đều nhưng nghiêm khắc lạnh lùng. Nhị gia là ai? Là gia chủ Đường gia, là phu quân của ngươi, ông trời của ngươi. Nó mất mặt, là Đường gia mất mặt, là ngươi mất mặt. Sau khi thương lượng với Đường Kính Chi xong, Đường lão thái quân mới biết toàn bộ sự việc phát sinh buổi sáng từ chỗ hạ nhân. Lúc đó bà đã muốn nổi đóa rồi. Nhưng nghĩ tới cần bắt quan hệ với Trình phủ, không thể phạt nặng Lâm Út Hương, cho nên mới cố nén giận. Chỉ là Đường Kính Chi là đứa cháu cưng của bà, là thịt trên người bà, càng nói lửa giận trong lòng càng không áp chế được, hai mắt như tóe lửa. Lâm Út Hương mặt cúi gằm, im như thóc, người co rúm lại trông đến là tội nghiệp. Lúc chưa nàng không ngờ vì chuyện nhỏ này mà Đường lão thái quân giận tới thế. Vì lão nhân gia này thực sự nổi giận. Sẽ có người phải chết. Lão thái quân. Tôn Tức biết sai rồi. Sau này không dám nữa. Đều tại trước kia Tôn Tức là y sư. Quen phàm việc gì cũng lấy bệnh nhân làm trọng. Cho nên mới vô tình trái lời tướng công. Xin lão thái quân tha cho Tôn Tức một lần. Đường lão thái quân vốn cũng không định phạt nặng Lâm Út Hương. Chẳng qua nhất thời không kìm được lửa giận. Nên khẩu khí mới nặng như thế. Thấy nàng biện họ có lý. Thuận nước đẩy thuyền nói. Thực sự không phải cố tình chứ. Không phải, Tôn Tức tuyệt đối không dám. Nàng vừa mới dứt lời. Đột nhiên cảm thấy người lành lạnh. Như có thứ gì đó, cái gì đó bao phủ lên. Nàng đoán đó là ánh mắt Đường lão thái quân đang chiếu thẳng vào nàng. Xem nàng có nói dối không. Ánh mắt đó thật đáng sợ. Như có thể biến thành thực chất. Nàng hít sâu một hơi. Cố trấn tĩnh. Nhưng cơ thể không hoàn toàn nghe điều khiển. Mồ hôi lạnh vẫn chảy ra từ gáy. Hồi lâu sau Đường lão thái quân mới thu ánh mắt lại. Thôi. Lão thân tin ngươi một lần, có điều loại chuyện này không được tái phạm lần nữa. Nếu không lão thân tuyệt đối không cần hỏi ngươi nguyên do nữa đâu. Lâm Út Hương vội khấu đầu tỏ thái độ ngay. Vâng, Tôn Tức đảm bảo sau này dứt khoát không tái phạm. Phải rồi, còn một chuyện nữa. Lão thân hỏi ngươi trước kia ngươi không quen Trình công tử chứ? Đường lão thái quân đột nhiên nhớ ra hạ nhân báo. Lâm Út Hương vì vị Trình công tử kia mà lấy thân thể chặn phi tiêu nên mới bị thương. Lâm Út Hương không hiểu sao lão thái quân lại hỏi thế, lắc đầu. Không quen à? Thật chứ? Ánh mắt Đường lão thái quân trở nên sắc bén, bà không tin Lâm Út Hương lại ngốc tới mức liều mình vì một người không quen biết. Lâm Út Hương ngơ ngác đáp. Thật à? Ừ, không quen thì không quen vậy. Đường lão thái quân nghĩ một hồi. Cảm thấy chuyện này không tiện truy xét tới cùng. Nếu không nếu cha ra Lâm Út Hương và vị Trình công tử kia quen nhau. Lại còn có tình cảm thì biết phải làm sao? Đuổi khỏi đường ra. Không được, nếu không cháu trai ngoan của bà sau này tái phát bệnh phải làm sao? Không làm gì cả. Càng không được, nếu không thể diện đường ra cũng vứt hết luôn. Suy đi nghĩ lại, Đường lão thái quân cảm thấy chuyện này nên mắt nhắm mắt mở là tốt nhất. Chỉ cần giữ Lâm Ốt Hương ở lại đường ra. Bà tin với tài hoa và tướng mạo của cháu mình. Ít có thể chiếm giữ trái tim Lâm Ốt Hương. Bà luôn tin tưởng vào đứa cháu này. Vì sự thực từ nhỏ tới giờ nó cũng chưa bao giờ làm bà thất vọng. Út Hương, lão thân nghe nói từ khi thành thân với nhị gia tới nay, hai đứa vẫn chia phòng để ngủ. Đường lão thái quân đột ngột chuyển chủ đề. Lâm Út Hương đầu óc không theo kịp tiết tấu của bà. Nàng là hoàng hoa khuê nữ. Nghe tới chuyện xấu hổ này. Gò má xinh đẹp nổi lên hai dáng hồng đỏ rực. Ấp úng đáp. Dạ, tướng công. Sức khỏe không tốt, tôn tức sợ quấy nhiễu tướng công nghỉ ngơi, cho nên ngủ ở gian ngoài. Trong đại gia tộc, phòng ngủ của chủ tử đều có hai gian. Gian trong là nơi chủ tử nghỉ ngơi. Gian ngoài dành cho nha hoàn. Như thế đêm khuya chủ tử có chuyện gì cần người sẽ thuận tiện. Vì thế mới có cách gọi thông phòng nha hoàn. Chi Đông Chi Thu cũng chính là thông phòng nha hoàn của Đường Kính Chi. Ồ, ra là thế, hôm nay lão thân thấy nhị gia khỏe hẳn rồi, sau này cả hai ngủ chung giường đi. Lâm Út Hương hiểu ý ám chỉ của Đường lão thái quân, má nóng rực, tai cũng đỏ lên, lòng gắt thầm. Lão nhân gia người có muốn sớm ngày bế trọng tôn cũng không cần nói thẳng như thế, thẹn chết đi được. Bất mãn thì bất mãn, Lâm Út Hương không dám nói không, nếu không lão thái quân nổi giận, nàng không gánh nổi. Lúc này Lâm Út Hương thẹn thẹn thò thò, đôi mắt long lanh, dáng người như ngọc, nét mặt như hoa. Dưới ánh đèn tựa hồ phủ lên một lớp kim quang, đẹp vô ngần. Đường lão thái quân nhìn cũng thấy dễ chịu. Bà hài lòng với đứa tôn tức này. Cho nên mới nhắc nhở một chút. Nếu không với tính khí quật cường của nha đầu này. Cả đời bà chẳng có trọng tôn mà bế. Út Hương. Lão thân có được bát tự của ngươi từ chỗ Sung Hư đạo trưởng. Nói rõ ngươi và Kính Chi có duyên phận. Nếu như có duyên phận. Vậy hãy yên tâm mà sống. Đừng nghĩ tới chuyện không nên. Hiểu chưa? Chẳng lẽ lão thái quân đã nhìn thấu tâm tư của mình, biết mình có ý muốn rời đường phủ. Nghĩ tới đó, sáng hồng trên mặt Lâm Út Hương biến mất sạch sẽ, thay vào đó là khuôn mặt trắng nhợt trắng nhạt. Nữ nhân đã gả đi, tâm tư lại không đặt lên người tướng công của mình, đó là đại tội. Cho dù nàng bị cướp về, nhưng đã bái đường thành thân rồi. Nếu chuyện có truyền ra ngoài, ở vương triều Minh Hà trọng liêm sỉ này, tuyệt đối không có ai đồng tình với nàng. Gả gà theo gà, gả chó theo chó mới là quan niệm phổ biến. Nếu lòng bất chính, thiên lý khó dung. Vậy nên Lâm Út Hương vội gật đầu. Tôn tức biết rồi. Biết thì tốt. Bằng vào xuất thân của ngươi, được gả cho nhị gia làm chính thê là phúc phận bằng trời của ngươi rồi. Còn gì không thỏa mãn. Còn nữa, sức khỏe của nhị gia đã tốt dần. Rảnh rỗi thì bảo nhị gia tới thăm mấy vị di nương còn lại. Ai? Vốn những chuyện này ngươi là chính thế phải lo. Vậy mà để lão bà tử này phải xen vào. Thôi, hôm nay ngươi bị thương. Mau về nghỉ sớm. Nghe đường lão thái quân nói tới mấy vị di nương khác, nội tâm Lâm Út Hương chẳng hiểu vì sao buồn phiền vô cùng, khẽ, vâng, một tiếng. Nàng rời phòng, đóng cửa lại, vừa xoay người. Một cơn gió đêm thổi tới làm nàng rùng mình. Thì ra chẳng biết từ lúc nào, lưng nàng đã ướt đẫm rồi. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 033. Áp mộng. Thở mạnh ra một hơi. Lâm Uất Hương mới thấy ngực dễ chịu hơn. Chi Đông đợi bên ngoài thấy chủ tử đi ra, vội chạy tới đỡ. Lâm Uất Hương thấy tiểu nha đầu này vẻ mặt bất an, biết lo cho mình, khẽ lắc đầu ý bảo không sao. Dẫm lên con đường dài đá trải dày, ánh trăng yên ào trong mát, bốn xung quanh cây lá lay động theo gió. Trăng đêm nay sáng đẹp nhưng nàng chẳng có tâm tình nào thưởng thức. Im lặng cùng Chi Đông về viện tử. Tới trước cửa phòng, bước chân nàng trở nên ngập ngừng. Đường lão thái quân đã ra lệnh nàng phải ngủ cùng giường với Đường Kính Chi. Nàng không dám không nghe. Đường lão thái quân là người nắm quyền tối cao trong Đường phủ, bà sẽ có cách biết nàng có nghe lời hay không. Chi Đông thấy chủ tử chủ động đi vào phòng nhị ra, khuôn mặt nhỏ lộ vẻ kinh ngạc, mồm há hốc ra. Đến khi Chi Thu nghe tiếng động đẩy cửa phòng ra, nàng mới tỉnh lại. Chi Đông vội đặt tay lên miệng làm ra hiệu im lặng. Chi Thu chẳng hiểu ra sao, thấy Chi Đông chỉ vào phòng trong, sau đó lấy hai ngón tay ngoắc ngoắc vào nhau, hé môi cười. Chi Thu choàng tỉnh, sung sướng nắm lấy tay Chi Đông. Hai tiểu nha đầu ôm nhau ăn mừng trong im lặng. Trong mắt hai tiểu nha đầu, nhị nai nai là số một. Dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường chưa nói, lại còn biết khám bệnh, nấu ăn cực ngon. Không ai thích hợp làm chủ mưu Đường phủ nữa. Nhưng nhân vô thập toàn, nhị nai nai có khuyết điểm cực lớn là không biết lấy lòng nhị gia. Mỗi lần nói chuyện với nhị gia đều lạnh băng băng, cứ như nhị gia nợ 800 quan tiền vậy. Nếu là ở nhà khác, nhị nai nai nếm đủ khổ cực rồi. May mà nhị gia ôn hòa hiền lành. Hai tiểu nha đầu lo sốt vó, cùng từng khuyên nhủ rồi, nhưng nhị nai nai chỉ cười cho qua, chẳng để trong lòng, như chuyện không liên quan tới mình. Đôi khi hai tiểu nha đầu ngồi ngầm nghĩ, sao nhị nai nai thông minh như thế mà không hiểu chỉ có lấy lòng nam nhân của mình mới nắm được đại quyền, mới có cuộc sống sung sướng. Tới tận hôm nay hai tiểu nha đầu mới được thở phào, mừng vì nhị nai nai đã tỉnh ngộ. Vốn định đi theo hầu hạ, nhưng Lâm Uất Hương phất tay, liền ở lại gian ngoài. Lâm Uất Hương mang theo tâm tình phức tạp đi vào gian trong, thấy Đường Kính Chi đã ngủ say. Nàng rón rén tới bên cạnh, khuôn mặt tuấn giật lọt vào mắt. Hiện Đường Kính Chi không còn giống như 10 ngày trước, mắt hóm sâu mặt hốc hác nữa. Luận riêng tướng mạo, đây tuyệt đối xứng làm tướng công trong mộng của các thiếu nữ. Đó là nam nhân của mình sao? Tới tận lúc này Lâm Uất Hương mới lần đầu nghĩ như thế. Cảm giác như một giấc mộng. Nam nhân trước mắt chẳng những tuấn giật hơn người, xuất thân hào môn, hơn nữa danh tiếng vang xa. 14 tuổi đã 3 lần đứng đầu tam khoa, trở thành cử nhân trẻ nhất. Một con phượng hoàng quê mùa như nàng nằm mơ không với tới. Nhưng duyên phận lại đẩy cả hai lại với nhau. Hôn lễ đó làm biết bao thiếu nữ khuê phòng tan nát con tin. Không biết bao thiếu nữ làm ủ chủ yểm nàng. Nhưng nàng không cam lòng. Không cam lòng sống trong Đường phủ. Nàng thông minh hiểu chuyện sớm, luôn nhớ khi sống trong Lâm phủ, có một bữa cơm no cũng khó. Mẹ nàng phải nhịn ăn nhịn uống cho nàng, vì thế mà đói tới sinh bệnh. Lâm phu nhân chẳng mời đại phu, còn thường xuyên tới châm chọc mỉa mai. Còn có những kẻ lòng dạ bất lương lượn lờ ngoài cửa, có đệ đệ có cả trưởng bối của cha nàng, hại mẹ nàng u uất qua đời. Đó là cuộc sống hào môn hào mông, bề ngoài hào nhoáng, bên trong ô uế. Nàng sống ở đó đủ rồi, chịu đủ rồi. Dù hiện là chính thê, nhưng vẫn cực kỳ phản cảm. Nếu chẳng phải Lâm Tú Tài nuôi nàng mang họ Lâm, nàng không muốn cái họ đáng nguyền rủa này. Trong lòng nàng, họ Lâm của nàng là từ Lâm Tú Tài, chứ không phải vì cái Lâm phủ kia. Bàn tay vươn ra sắp chạm vào khuôn mặt anh tuấn của Đường Kính Chi dừng lại. Lâm Uất Hương cắn chặt răng, cảnh cáo bản thân không được để bị cuốn hút. Nếu không cuối cùng, người thống khổ chỉ là mình. Nàng dứt khoát quay đi, trở về bên giường. Trời đêm như nước, trăng sáng treo cao, từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng bạc mờ ảo. Giờ là cuối thu, đêm có chút lành lạnh, từng cơn gió thổi qua, lá cây phát ra tiếng xào xạc. Đường Kính Chi đang ngủ trên ghế, đột nhiên bên tai thi thoảng vang lên tiếng xên ư hử. Y bất mãn chờ mình, kéo chăn trùm lên đầu, mong được yên tĩnh một chút. Nhưng một lúc sau, tiếng rên càng lớn, càng liên tục, không ngừng truyền vào tai, làm y đang nửa tỉnh nửa mơ phải mở mắt ra. Kéo chăn xuống, Đường Kính Chi nỗ lực mở đôi mắt cay xè, trong lòng rất bực bội, ai đấy? Đêm rồi không ngủ còn hò hét hăng hái thế làm gì? Tai dương lên, phát hiện âm thanh kia phát ra từ cái giường của mình. Từ lúc đó tới nay, trong căn phòng này trừ y ra làm gì có ai khác? Ai lại đang đêm mò lên giường của y? Nửa đêm canh ba, tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng, mang chút ai oán đau đớn. Chẳng lẽ là ma? Giật nảy mình, đầu óc Đường Kính Chi lập tức trở nên tỉnh táo, tay chống ghế ngồi dậy. Lúc này tiếng rên rỉ trộn lẫn tiếng kêu đau đớn càng lớn hơn. Sao nghe quen như thế? Vì vậy y đi giày vào, lấy dũng khí cẩn thận đi tới bên giường. Một tay thủ thế, tay giật mạnh màn ra, xem rốt cuộc ai đang giở trò. Nhưng dưới ánh trăng lại là khuôn mặt tuyệt mỹ, làm y sững người tại chỗ. Sao lại là nàng chứ? Nàng luôn đề phòng xa lánh mình cơ mà. Lúc này ở trên giường, Lâm Út Hương cuốn chặt mình trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hồng hào ướt át. Mày nhíu chặt, môi xinh lúc hé mở lúc mím chặt, phát ra tiếng kêu mơ hồ. Hẳn nàng gặp ác mộng. Đường Kính Chi thấy Lâm Út Hương vẫn mặc nguyên si y phục thường ngày, nhưng không để ý nàng phòng bị mình, chỉ cảm thấy đau lòng, đưa tay ra định vỗ má gọi nàng tỉnh lại. Nhưng vừa chạm tay vào gò má hồng hồng đó, liền thấy làn da phía dưới bỏng rát. Không xong, Út Hương bị cảm lạnh rồi. Vào thời đại đó, y học lạc hậu, cho dù chỉ là một trận cảm sốt nhỏ cũng có thể dẫn tới mất mạng. Nhớ lại buổi sáng Lâm Út Hương bị thương, trong đầu Đường Kinh Chi có cái chun gõ mạnh. Không phải do vết thương nhiễm trùng chứ? Thời này không có thuốc kháng sinh, nếu vậy sẽ chết người. Út Hương, nàng dậy đi. Đường Kính Chi cuống lên, ôm Lâm Út Hương vào lòng ra sức lắc mạnh. Lâm Út Hương đang gặp ác mộng. Nàng mơ thấy đám thích khách ban ngày sống lại, thù nàng xen vào chuyện không phải của mình, đòi giết nàng. Vì thế nàng xoay người bỏ chạy. Chạy mãi, chạy mãi, tới khi không còn chút sức lực nào nữa, đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người quen thuộc, giống Đường Kính Chi, lại giống thanh niên nàng cứu ban sáng. Nàng mở miệng cầu cứu, nhưng bất kể nàng cố sức thế nào, ngực như bị đè khối đá ngàn cân, làm nàng không phát ra được tiếng nào. Người kia cứ đứng xa xa, chỉ không chịu quay đầu liếc nhìn nàng lấy một cái. Đám thích khách đã đuổi tới nơi, khuôn mặt máu me hung ác gần ngay gang tấc, lưới đao sáng rợn người vung lên. Người kia vẫn không quay lại. Nàng tuyệt vọng từ bỏ. Đột nhiên bị Đường Kính Chi lay tỉnh, mắt mở ra, bóng người trong mơ cùng Đường Kính Chi hóa vào làm một. Đường Kính Chi thấy Kiều Thê đã tỉnh, mắt chưa hết hoảng loạn sợ hãi, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, chỉ là một cơn ác mộng thôi, tỉnh lại là ổn rồi. Lâm Út Hương là thiếu nữ 17 tuổi. Ban ngày nhìn tận mắt nhìn thấy nhiều người bị giết chết, đầu rơi máu chảy. Về tới phủ lại tiên tiếp 2-3 lần thấp thỏm sợ hãi. Đêm gặp ác mộng như thế, cho dù tính cách nàng kiên cường tới đâu, lúc này cũng không chịu nổi. Mặt trắng nhợt. Lâm Út Hương chỉ muốn tìm một chỗ an toàn dựa vào. Liền vùi đầu vào lòng đường kính chi. Tay ôm chặt lấy lưng y. Chỉ sợ y bỏ mình lại đi mất. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 034. Một thoáng ôn nhu. Đường kính chi nhẹ nhàng vỗ về. Lòng đau xót vô cùng. Tiểu nha đầu này chắc sợ lắm. Nếu không chẳng có hành động khác thường như vậy. Nhớ ra nàng còn đang bệnh. Vội hỏi. Út Hương chán nàng nóng lắm. E là bị phong hàn rồi. Hay là mời y sư tới xem sao. Đừng thiếp thân là y sư mà. Lâm Út Hương lúc này chỉ sợ đường kính chi đi mất. Để nàng ở lại với bóng tối vô tận. Nên tay càng siết chặt lấy lưng y. Đường kính chi lòng như có lửa đốt. Chẳng kịp hưởng thụ cơ thể mềm mại ngọc ngà trong lòng. Vậy phủ có thảo dược trị phong hàn không? Có bệnh phải uống thuốc mới được. Chỗ thiếp có thuốc. Lâm Út Hương vừa nói vừa lấy từ trong lòng ra một cái bình ngọc. Sau đó nhét vào lòng bàn tay đường kính chi. Thuốc trong bình do thiếp thân đích thân luyện chế. Rất công hiệu, chỉ cần dùng liên tục vài ngày là khỏi. Đường kính chi nghe thế mừng rỡ. Y khá khâm phục y thuật của Lâm Út Hương. Nhận lấy thuốc. Đang định đi lấy nước cho nàng uống. Lại nhớ tới chuyện vết thương nhiễm trùng. Út Hương, sau khi nàng bị thương có rửa sạch vết thương không? Nếu không sẽ nhiễm trùng đấy. Nhiễm trùng. Nhị ra nói viêm vết thương sao? Không đâu. Thiếp thân bảo chi đông rắc kim sang dược tự chế vào vết thương. Tuyệt đối không bị viêm. Thế thì tốt rồi. Ta đi lấy nước, sẽ về ngay. Đường kính chi giờ mới yên tâm, nhẹ nhàng đặt Lâm Út Hương xuống giường kéo chăn lên cẩn thận đi ra ngoài phòng ngủ. Lâm Út Hương thấy y chu đáo như thế. Lòng ấm áp. Tới ngay cả đau đớn từ vết thương truyền lại cũng giảm đi rất nhiều. Bất chi bất giác. Trong đôi mắt đẹp nhìn theo bóng lưng kia. Thêm chút ôn nhu trước đây chưa có. Lúc này đã khuya lắm rồi. Hai tiểu nha đầu đang tuổi ăn tuổi ngủ ôm nhau ngủ say như heo chết. Đường kính chi thấy hai đứa nó ngủ say như vậy. Không đánh thức. Tự đi tìm ấm nướng đặt sẵn trên bếp than. Sau đó đi thật êm quay lại. Nào uống thuốc trước đi. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai tỉnh lại sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Đường kính chi hết sức tự nhiên đỡ lưng Lâm Út Hương dậy. Để nàng tựa vào đầu vai mình. Nói như dỗ trẻ con. Nhìn đường kính chi dùng hai ngón tay cầm viên thuốc đặt ở bên miệng mình. Lâm Út Hương hơi do dự. Vẫn hé mở chiếc miệng nhỏ. Ngậm lấy viên thuốc. Cánh môi vừa chạm vào ngón tay đường kính chi. Liền truyền tới cảm giác tê tê lạ lùng. Cảm giác cứ quai quái. Rất xấu hổ. Nếu chẳng phải trời tối. Đường kính chi sẽ nhìn thấy gò má kiều thê đỏ như lửa. Đó là thời đại trọng nam khinh nữ. Chỉ có nữ nhân hầu hạ nam nhân làm gì có chuyện ngược lại. Cho dù là thê tử của mình cũng không có. Lâm Út Hương nhìn đường kính chi đút thuốc cho mình rất chuyên chú tự nhiên. Chẳng có chút gượng ép không vui nào. Lòng càng dịu ngọt. Lần đầu tiên nàng có ý nghĩ muốn ở lại. Không còn sớm nữa rồi, nhị ra đi ngủ đi. Lâm Út Hương nằm xuống, dịu dàng nói với Trương Khác. Do ánh sáng không đủ, đường kính chi không thấy ánh mắt ôn nhu của Kiều Thê, nói nhỏ. Nàng ngủ trước đi, ta đợi nàng ngủ rồi mới ngủ. Lâm Út Hương khuyên mấy câu. Nhưng không đấu lại được sự cố chấp của đường kính chi. Nàng mệt thật rồi. Nên chẳng mấy chốc nhắm mắt lại ngủ say. Vì biết có người bên cạnh. Cho nên lần này Lâm Út Hương ngủ rất yên ổn. Đường kính chi ngồi bên giường, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ, miệng khẽ lẩm bẩm hết lần này tới lần khác. Đây là thê tử của mình, đây là thê tử của mình. Thời khắc đó tình thân đã mất bao lâu bao bọc toàn bộ trái tim y, cơ thể y. Kiếp trước Đường Kính Chi là một cô nhi, cho nên khao khát tình cảm gia đình. Lo Lâm Út Hương lại gặp ác mộng, cho nên cứ vậy ngồi bên mép giường canh cho nàng. Đêm khuya rồi, nhưng có Kiều Thê ở bên, y không hề cảm thấy mỏi mệt. Yêu thương lấn áp cả dục vọng, vì thế cứ vậy nhìn nàng. Cho tới tận khi trời sáng, dùng tay chống đầu, mơ màng chìm vào giấc mộng đẹp. Sáng sớm, Chi Đông và Chi Thu thức dậy, cẩn thận vén rèm vào gian trong, định hầu hạ chủ tử rửa mặt thay y phục. Có điều đi vào trong, lại thấy nhị gia chống tay dựa vào giường ngủ, còn nhị nai nai thì đang nhìn nhị gia không chớp. Có lẽ tiếng rèm lay động hơi lớn, nhị nai nai nghe thấy ngẩng đầu lên nhìn. Tiếp theo đó hai tiểu nha hoàn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nhị nai nai ửng hồng thẹn thùng, mê người hết sức. Nhị nai nai thật là đẹp, hai tiểu nha đầu cùng nghĩ. Lâm Út Hương sợ quấy nhiễu giấc ngủ của Đường Kính Chi, liền ra hiệu cho hai tiểu nha đầu im lặng. Chi Đông và Chi Thu thấy vậy càng bước đi nhẹ hơn, tới bên giường cẩn thận vén màn. Mỹ nhân vừa tỉnh giấc, lúc này Lâm Út Hương mang một vẻ đẹp não nùng, làm ngay cả hai tiểu nha đầu cũng thi thoảng lại nhìn trộm một cái, lòng hâm mộ không thôi. Lâm Út Hương đêm qua không cởi quần áo, cho nên chẳng mấy chốc chỉnh trang lại y phục, rời giường xoay người lại, chỉ tay sai hai tiểu nha đầu đỡ Đường Kính Chi nằm lên giường. Chẳng biết Đường Kính Chi ngơ cái gì, miệng còn mỉm cười, ngủ rất say. Lâm Út Hương tay trái bị thương, không thể dùng sức, nhưng nàng vẫn tự mình đắp chăn cho Đường Kính Chi. Trải qua chuyện đêm qua, tuy nàng chưa đồng tình với nam nhân này, nhưng cũng không còn kỳ thị y nữa. Chi Đông và Chi Thu đứng sau lưng Lâm Út Hương, mắt nhìn nhau sung sướng hiện lên hai vầng trăng cong xinh đẹp, khẽ vỗ tay vào nhau ăn mừng. Trước kia nhị nai nai cứ lạnh lùng với nhị gia, làm hai nàng lo nát lòng. Đi ra gian ngoài, Lâm Út Hương được hai tiểu nha đầu hầu hạ rửa mặt, xúc miệng, rồi rèm cửa vén lên. Thấy Chi Xuân tính cách mộc mạc đi vào, Chi Xuân khôn biết nhị nai nai ngồi gian ngoài phòng ngủ, vội vàng đi tới một bước, dập đầu nói: "Nô tỳ vô phép, xin nhị nai nai trách phạt. Chẳng qua chỉ không báo trước khi vào thôi." Lâm Út Hương không để ý, nàng thấy Chi Xuân nhát gan thận trọng như thế, ít nhiều có chút thất vọng. Nàng thích tiểu nha hoàn lớn gan đơn thuần một chút. "Không sao, đứng lên đi, có chuyện gì?" "Bẩm nhị nai nai, Sương Di Nương và Nhô Di Nương tới thỉnh an." Chi Xuân thấy chủ tử không có ý trách phạt, thầm thở phào. Lâm Út Hương gả vào Đường gia rồi mới biết hào môn đại viện quy củ phiền nhiễu. Mỗi sáng sớm nàng phải dậy thỉnh an lão thái quân, hầu hạ lão thái quân ăn cơm. Còn tiểu thiếp của Đường Kính Chi phải tới càng sớm hơn, thỉnh an nàng, hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt. Chỉ có điều trước kia Đường Kính Chi bị bệnh, cho nên quy củ này không thực hiện. Ngoài ra trong phủ đẳng cấp phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, nha hoàn thiếp thân cũng có hạn ngạch. Như nàng mà nói, là chính thê của gia chủ, trong hậu viện địa vị chỉ kém Đường lão thái quân, được phân phối hai nha hoàn nhất đẳng, sáu nha hoàn nhị đẳng cùng thô sử bà. Còn tiểu thiếp thân phận thấp kém hơn nhiều, gọi là chủ tử, chẳng bằng gọi là nô tỳ hầu hạ chính thê. Bên cạnh chỉ có hai nha hoàn nhị đẳng, hai thô bà sử. Theo quy củ, Lâm Út Hương hoàn toàn có thể lệnh cho tiểu thiếp của Đường Kính Chi tới rửa mặt hầu hạ cho mình. Đẳng cấp phân chia như thế, có thể thấy rõ được địa vị của từng người trong phủ. Từ khi bước vào đại môn Đường gia, Lâm Út Hương mới biết năm xưa ở Lâm phủ, địa vị của hai mẹ con nàng thấp tới mức nào. Nghe Chi Xuân nói hai di nương tới thỉnh an mình, Lâm Út Hương ngỡ ra một lúc mới nhớ lời Đường lão thái quân nói với mình tối qua.

bị đuổi ra đường bỏ mặc cho chết đói. Vì thế khi cho hai nữ tử bị Đường Lễ Chi cướp về, y còn cho các nàng mỗi người 200 lượng bạc để đảm bảo cuộc sống. Đường Kính Chi mặc dù thích Lâm Uất Hương, nhưng không thể vì nàng mà làm chuyện nhẫn tâm kia. Huống hồ Lâm lão thái quân sẽ không đồng ý cả đời y chỉ có một mình Lâm Uất Hương. Nếu không vì muốn con cháu đầy nhà, hương hỏa hưng thịnh, Đường lão thái quân thế nào cũng làm ra chuyện gì đó. Một bữa cơm vui vẻ là thế, vì một câu nói của Lâm Uất Hương làm hỏng hết. Chi Thu nóng tính. Hơn nữa thường ngày Lâm Uất Hương cũng không bắt các nàng tuân thủ quy củ nghiêm ngặt. Nếu không có Chi Đông ở bên giữ lấy, chỉ e tiểu nha đầu này đã sớm nhảy ra, chỉ mặt chủ tử của mình giáo huấn một phen. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âmthanhchuyện.org. Chương 037. Đi thăm Uyển Nhi. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Uất Hương thấy Đường Kính Chi chỉ cúi đầu không nói gì, lửa giận trong lòng bùng lên. Uổng công cho mình thấy y tối qua ăn không vào cơm người khác nấu, hôm nay cắn răng nhịn đau làm cơm cho y. Cuối cùng té ra mình lại là kẻ không có lòng tự trọng đi lấy lòng y à. Ôn tình đêm qua bị lửa giận thiêu sạch, Lâm Uất Hương cho rằng Đường Kính Chi không khác gì những tên hoàn khố háo sắc khác. Được rồi, buổi chiều ta sẽ bỏ thời gian đi thăm các nàng ấy. Ăn xong miếng cơm cuối cùng, Đường Kính Chi bỏ lại một câu chẳng ngọt chẳng nhạt, rồi đi khỏi phòng. Lâm Uất Hương nghe vậy càng hờn giận, ném luôn đũa lên bàn. Người này nghe lời thật đấy, đoán chừng mình không nhắc, y cũng tranh thủ đi thăm mấy vị di nương kia thôi. Tức chết đi thôi. Nhị nai nai ăn no rồi, nô tỳ thu dọn bát đũa đây. Chi Thu ở bên cạnh mặt xì ra. Chẳng đợi Lâm Uất Hương nói gì đã dọn dẹp bát đũa. Chi Đông hơi do dự một chút cũng đi lên giúp. Vừa rồi Lâm Uất Hương vì giận Đường Kính Chi, căn bản chưa ăn được mấy miếng. Hai nha đầu này ở bên cạnh hầu hạ chẳng lẽ không nhìn ra. Lâm Uất Hương đang đầy một bụng tức không chỗ phát tiết. Nhưng quay sang phát hiện hiện hai tiểu nha đầu kia sắc mặt còn khó coi hơn cả mình. Xin đó, người bị chọc tức là ta chứ. Nhớ lại thường ngày hai tiểu nha đầu này luôn mồm khuyên mình lấy lòng Đường Kính Chi, khí thế trên người xì ra như rau cải gặp xương. Không cho ăn thì thôi, ta thèm vào đi lấy lòng tên ruột háo sắc đó. Xoa cái bụng đói meo, Lâm Uất Hương ấm ức nghĩ. Rời thượng phòng, Đường Kính Chi ngần ngừ một chút rồi gọi một tiểu nha hoàn tới, bảo nó dẫn đường tới viện tử của mấy vị di nương. Nhu di nương và Sương di nương thì đã gặp rồi, cho nên Đường Kính Chi tính bỏ thời gian ra đi thăm hai vị di nương còn lại. Từ ký ức trước kia được biết, khi cưới hai vị di nương này về, sức khỏe Đường Kính Chi đã cực kém. Ban ngày làm hết thủ tục, tới tối liền ngất xỉu, còn chưa đồng phòng. Xung hì không có tác dụng. Lâm lão thái quân hết sức không ra hai vị di nương này, cho rằng cưới các nàng về phí tiền vô ích. Chính vì như thế lần trước dâng hương đáp tạ mới không dẫn hai nàng đi. Tiểu nha hoàn dẫn Đường Kính Chi tới viện tử của Uyển di nương trước. Tiểu viện này tinh xảo độc lập, có 5-6 gian phòng, cửa sổ được lau sạch sẽ, dưới chân là con đường lát đá, khe đá không có chút rêu cỏ nào, hai bên đường trồng ít hoa huết, cành hoa được dày công cắt tỉa, trông rất thích mắt. Mặc dù hoa trong sân không phải là thứ cao quý, nhưng được bố trí chăm chút cầu kỳ, cho nên rất trang nhã. Bỗng nhiên Đường Kính Chi thấy tâm tình tốt hẳn lên, kể cho tiểu nha hoàn kia vào phòng thông báo, một mình ở lại trong sân ngắm cảnh. Uyển Nhi nghe báo Đường Kính Chi đột ngột tới thăm mình, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó vội chỉnh trang lại một chút rồi ra ngoài nghênh tiếp. thấy Đường Kính Chi đang đứng trong sân ngắm hoa cỏ, chậm rãi đi tới, định quỳ xuống hành lễ. Đường Kính Chi đi tới đỡ nàng, nói: "Không cần dùng đại lễ như thế." Vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ nữ tử này, chỉ thấy Uyển Nhi mặc áo xanh nhạt, vạt áo đuôi ếm bằng tơ nón màu nhạt khâu chồng lên nhau, nối liền với áo ngoài. Bên dưới váy lụa bằng lụa trắng phủ kín chân, vóc dáng đầy đặn, eo buộc chiếc đai lưng màu hồng, làm đường cong càng thêm gợi cảm. Tóc kết búi kiểu phụ nữ có chồng, nhưng không quá cầu kỳ. Trên đầu chỉ gài một chiếc châm gỗ, không có chút đồ trang sức vàng bạc nào. Do mái tóc nàng dày, khuôn mặt hơi cúi, lọn tóc che đi, ngũ quan thanh tú. Tuy dung mạo nàng không có ưu điểm nổi bật gì, nhưng rất xinh đẹp hài hòa, khiến người ta nhìn nàng tê hấy rất dễ chịu. Uyển Nhi thấy Đường Kính Chi chăm chú ngắm nhìn mình, trong lòng mặc dù xấu hổ, song không né tránh, cũng không cố quỳ xuống thi lễ, nhọn miệng cười: "Nhị gia, bên ngoài trời nắng, chúng ta vào phòng nói chuyện đi." Giọng nói ôn nhu như nước vừa dứt, Ngọc Nhi khẽ khoác một cánh tay Đường Kính Chi. Động tác của Uyển Nhi rất tự nhiên, không có chút cố ra vẻ điệu bộ chút nào. Đường Kính Chi tỉnh lại, không ngờ chẳng thấy ngượng ngùng vì vừa rồi nhìn nàng chằm chằm thất lễ. Cảm giác như mọi chuyện hết sức tự nhiên như nó luôn là như thế. Uyển Nhi dắt Đường Kính Chi vào trong phòng, đỡ yêu ngồi xuống ghế, rồi mang một ấm trà lên rót cho Đường Kính Chi. "Ấy, đây là trà gì, thơm quá." Cùng nước trà từ trong ấm chảy ra, một mùi thơm ngát lan tỏa, Đường Kính Chi hít hơi thắc mắc. Uyển Nhi mỉm cười đáp: "Bẩm nhị gia, đây là trà ướp hoa do chính tỳ thiếp phơi, chẳng biết gọi là gì." "Ô, nàng còn biết làm hoa trà à?" Uyển Nhi lắc đầu: "Tỳ thiếp chỉ hiểu sơ qua thôi, không giấu nhị gia, phụ thân của tỳ thiếp từng kinh doanh trà vài năm." Đường Kính Chi gật gù, cầm cốc trà lên uống một ngụm, khen: "Ừ, không tệ, mặc dù mùi vị hơi hỗn tạp một chút, nhưng rất là thơm." Uyển Nhi che miệng cười khúc khích, chỉ ra sân: "Nhị gia, thật ra trà này do tỳ thiếp sử dụng hoa tươi trong sân chế thành. Vì trồng khá nhiều loại, cho nên vị mới tạp như thế." "Ra là thế." Đường Kính Chi vỡ lẽ, chỉ ghế đối diện. Trong phòng không có ai khác, nàng ngồi xuống nói chuyện đi. Uyển Nhi không chối từ, ngồi xuống, nụ cười trên mặt rất tự nhiên không hề giả dối. "Nhị gia, hiện giờ sức khỏe của người đã tốt lên. Lâm phủ yên ổn rồi. Trước kia đều tại mệnh của tỳ thiếp không tốt. Xung hỉ chẳng có tác dụng gì." Đường Kính Chi ngạc nhiên, không ngờ Uyển Nhi lại nói những lời này. Một nữ tử cả dung mạo lẫn vóc dáng đều thuộc hàng ưu tú như nàng chẳng lẽ không ngại thân phận tiểu thiếp của mình chút nào sao? Y không tin, mắt quan sát nét mặt của Uyển Nhi, nhưng không có phát hiện gì. Toàn nhờ công lớn của nhị nai nai. Vừa vào phủ đã trị khỏi bệnh cho nhị gia. An tình này tỳ thiếp cả đời ghi nhớ trong lòng. Đường Kính Chi nghe vậy sắc mặt cổ quái, buồn cười hết sức. Kỳ thực trên đời này chỉ có một người nên cảm tạ Lâm Út Hương. Nếu nàng không làm chủ nhân cái cơ thể này tức chết, y đã chẳng có mặt ở đây. Ngồi trên ghế nhìn xung quanh một lượt, cả gian phòng mặc dù sạch sẽ chỉnh tề, nhưng hết sức đơn sơ. Trừ một cái bàn, bốn cái ghế thì không có đồ đạc gì. Chẳng lẽ hạ nhân trong phủ thấy Uyển Nhi không có ai chống lưng phía sau cho nên lớn gan khinh chủ? Nếu không nàng là một tiểu thiếp của mình, phòng ốt không thể sơ sài như thế. Hơn nữa sau khi vào đây chưa từng thấy một hạ nhân nào, nhất định là có uẩn khúc. Đường Kính Chi suy đoán như thế chẳng phải kỳ quái, vì trong hào môn đại viện vốn nhiều chuyện âm mưu rủ kế, vu oan hãm hại, nô tài khinh chủ đều là chuyện thường thấy. Đương nhiên thường thấy thì thường thấy, nếu như nó phát sinh trên người nữ nhân của Đường Kính Chi, y sẽ không khách khí. Uyển Nhi, nha hoàn của nàng đâu cả rồi? Đường Kính Chi làm ra vẻ thuận miệng hỏi. Bẩm nhị gia, tỳ thiếp thấy bọn chúng ở đây nhàn rỗi không có việc gì làm, bảo bọn chúng đi chỗ khác giúp việc rồi. Uyển Nhi từ khi gả vào Lâm phủ Sung Hỉ không thành bị Lâm lão thái quân vét. Khi đó Đường Kính Chi lại bệnh nặng. Vì thế một số quản sự có quyền lực không coi nàng là chủ tử. Thường ngày cơm nước cung cấp cho nàng đơn giản. Không có thịt cá. Tới ngay cả nha hoàn bà tử bên cạnh nàng cũng bị gọi đi làm những việc nặng nhọc. Có điều chuyện này Uyển Nhi không định nói ra. Dù sao sức khỏe Đường Kính Chi vừa mới có chút khởi sắc. Không thể mệt nhọc quá mức. Đường Kính Chi không ngốc. Tất nhiên đoán ra có uẩn khúc. Nhưng chuyện chưa tra rõ. Y không phát tác. Gọi tiểu nha hoàn đi cùng tới. Nói. Ngươi đi gọi hạ nhân hầu hạ Uyển Di Nương tới đây. Ta có lời muốn hỏi. Tiểu nha hoàn vâng lời chạy đi tìm người. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 038. Có điều bất thường. Ánh mắt Uyển Nhi hiện lên vẻ bối rối. Định nói vài câu để chuyện này qua đi. Nhưng thấy sắc mặt Đường Kính Chi không tốt. Đành thôi. Đồng thời trong lòng có chút vui mừng. Dù sao nam nhân này là tướng công của nàng. Là chỗ dựa cả đời của nàng. Sau này chỉ cần có Đường Kính Chi chống lưng, cuộc sống sẽ tốt hơn. Hai người ngồi trong phòng uống trà trò chuyện. Tâm tình Đường Kính Chi cũng dần tốt hơn. Mới đầu y rất phẫn nộ nữ nhân trên danh nghĩa của mình bị hạ nhân ức hiếp. Nhưng thấy Uyển Nhi tính tình khoáng đạt thiện lương. Lòng rất vui vẻ. Có nam nhân nào không thích loại nữ tử dịu dàng hiền lành như thế? Đó là nữ nhân của y. Từ lời kể của Uyển Nhi được biết. Nàng vốn họ Ngô. Khuê danh Bội Bội. Phụ thân nàng Ngô Thành vốn là một thương nhân. Nhà có chút tiền tài. Khi đó trong nhà điều kiện tốt. Cha nàng rất thương nàng. Lo con ít tuổi gả đi sẽ chịu ủy khuất. Nên cứ lần lữ hết năm này tới năm khác. Tới khi choảng tình nhận ra thì nàng 20 tuổi. Nữ tử tới 20 tuổi. Thời đó đã coi là lão cô nương rồi. Nếu còn không gả. Chỉ e sau này chẳng ai thèm nữa. Thấy người ta tới nhà cầu thân mai mỗi ngày một ít. Cha mẹ Uyển Nhi cuống lên. Thế nhưng mùa hè năm nay. Ngô gia phát sinh chuyện lớn. Ngô Thành bị đối thủ cạnh tranh hãm hại. Cả gia nghiệp mất hết. Tới đây Ngô gia xem như thực sự lụi bại rồi. Nhà không có tiền. Nữ Nhi lại có tuổi. Chuyện cưới gả thành tâm sự trong lòng phu phụ Ngô Thành. Với tình hình Ngô gia khi đó. Khó thì khó xong vốn cũng không tới mức phải đi làm tiểu thiếp cho người ta. Nhưng đệ đệ của Uyển Nhi là Ngô Quân tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Đi tìm kẻ thù ám hại Ngô gia báo thù. Đánh gãy chân Nhi tử nhà đó. Thế là thành chuyện lớn. Nhà kia cáo trạng. Ngô Quân bị vào ngục. Còn không chịu buông tha. Đút bạc cho ngục tốt hành hạ Ngô Quân. Ngô Thành thương con. Nhưng tới thăm cũng không được. Vì thế Ngô Thành đành bỏ thể diện. Tới nhà kẻ thù cầu xin. Nhà kia hận Ngô Quân đánh gãy chân con trai mình. Nào chịu buông tha. 10 ngày sau. Thấy ngục tốt hành hạ Ngô Quân đủ rồi. Mới tuyên bố. Ngô Thành bồi thường 1.000 lượng bạc. Nếu không khiến Ngô Quân ngồi đại lao cả đời. Nếu là trước kia. 1.000 lượng bạc cũng chẳng là gì. Nhưng hiện nay Ngô gia đã mất toàn bộ gia nghiệp. Lấy đâu ra số tiền lớn đến thế. Coi như Uyển Nhi và Đường Kính Chi có duyên phận. Lúc này Ngô Thành nghe được tin. Đường gia muốn cưới thiếp Sung Hỉ cho Đường Kính Chi. Điều kiện là tướng mạo ưu tú. Tuổi tròn 20. Nghe tin này Ngô Thành mừng lắm. Đường gia là gia tộc hàng đầu ở Lạc Thành. dù Ngô gia lúc thịnh vượng cũng chẳng thể so sánh được. Hơn nữa Đường Kính Chi tài danh vang xa. Nữ nhi mình làm tiểu thiếp cũng không phải là mất mặt. Vì thế thương lượng với thê tử, định cho nữ nhi đi thử. Uyển Nhi từ nhỏ hiểu chuyện thương ấu đệ, có biện pháp cứu đệ đệ, tất nhiên là đồng ý. Khi đó Đường gia đã cưới cho Đường Kính Chi hai phòng tiểu thiếp rồi là Sương Nhi và Nhô Nhi. Nhưng hai lần sung hỉ không có tác dụng. Sức khỏe Đường Kính Chi mỗi ngày một kém. Khi đó Đường lão thái quân khi đó bệnh cấp loạn cầu y. Nghe người ta nói cưới nữ tử lớn hơn 3 tuổi có thể giúp trượng phu khỏe mạnh. Nên mới truyền tin ra ngoài nói muốn cưới nữ tử tròn 20 tuổi làm tiểu thiếp cho Đường Kính Chi. Uyển Nhi mặc dù không phải là tuyệt sắc, nhưng tướng mạo đoan trang, cử nhỉ trang nhã. Vừa vào đường phủ liền được Đường lão thái quân nhìn chúng. Cái xưng hô Uyển Di nương là do bà đặt cho. Nói nàng nhu mì động lòng người, có khí chất đại gia khuê tú. Đưa Đường ra 1.000 lạng bạc làm xính lễ. Giữ Uyển Nhi lại đường phủ. Nói chuyện với Uyển Nhi một hồi. Tâm tình Đường Kính Chi rất phức tạp. Y cũng sớm đoán mấy tiểu thiếp này quá nửa vì bạc của Đường gia mới chịu gả vào đường phủ. Cảm thấy khó tiếp nhận. Cũng thương cho Uyển Nhi. Nếu chẳng phải Ngô gia gặp biến cố lớn, nàng đã chẳng đi làm tiểu thiếp cho người. Uyển Nhi là nữ tử thiện lương, không thích nói dối, cho nên mới đem hết nguồn cơn kể ra. Thấy sắc mặt Đường Kính Chi phức tạp, cười khẽ. Thực ra tỳ thiếp lãi lớn rồi. Nhị gia có thể không biết. Danh tiếng của người ở Lạc Thành gần như không ai không biết. Rất nhiều thiếu nữ chưa gả đều lấy nhị gia làm hình mẫu trượng phu lý tưởng. Biết người Uyển Nhi nói tới không phải là mình, nhưng Đường Kính Chi vẫn thấy thoải mái hơn, vọt miệng nói ra. Vậy nàng thì sao, trước khi gả vào Đường gia có phải cũng như thế không? Dù Uyển Nhi có khoáng đạt tự nhiên, lúc này mặt cũng đỏ bừng. Làm gì có ai hỏi vấn đề xấu hổ như thế, lại còn hỏi thẳng thắn như thế. Nàng cúi gằm mặt. U V G W W M. Một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Đường Kính Chi thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng thì lòng sao động, định trêu vài câu thì nghe tiểu nha hoàn sai đi đã trả về ở ngoài báo. Bẩm nhị gia, toàn bộ hạ nhân bên cạnh Uyển Di nương đã tới. Đã có thiện cảm với Uyển Nhi. Đường Kính Chi càng muốn làm 2 năm rõ 10 chuyện này. Mặt nghiêm lại. Bảo toàn bộ vào phòng nói chuyện. Cửa phòng mở ra, tổng cộng đi vào 3 tiểu nha đầu tuổi 13, 14. Một phụ nhân chừng 50. 3 tiểu nha đầu đều mặc vải thô. Bên trên vá víu khắp nơi. Mặc dù bọn chúng cố gắng giấu vào trong ống tay áo, nhưng Đường Kính Chi đã nhìn thấy vết máu và nốt chai trên tay chúng. Bà già kia thì vừa gầy vừa nhỏ, cũng mặc áo vải thô. Thường ngày do mấy người các ngươi hầu hạ Uyển Di nương. Đường Kính Chi hớp một ngụm trà, khẽ hỏi. Mấy hạ nhân này chưa bao giờ gặp Đường Kính Chi. Không biết tính khí của y ra sao. Chỉ quỳ trên mặt đất gật đầu. Không dám lên tiếng trả lời. Trong 3 người các ngươi ai là nha hoàn nhị đẳng? Đường Kính Chi quan sát 3 tiểu nha đầu. Nha hoàn nhị đẳng thường phụ trách lau bàn ghế, quét tước sân vườn, không cần làm việc nặng nhọc. Nhưng 3 tiểu nha đầu này vừa gầy vừa đen, nhìn là biết chịu khổ không ít. Bẩm nhị gia, nô tỳ là nha hoàn nhị đẳng. Bẩm nhị gia, nô tỳ cũng thế. Nha hoàn quỳ ngoài cùng bên trái rụt rè đáp. Hai nha hoàn còn lại đáp theo. Hai nha hoàn đó đều rất nhát gan, đầu cũng không dám ngẩng lên. Hừ, nếu là nha hoàn nhị đẳng thì phải ăn mặc cho ra dáng một chút, ở bên cạnh hầu hạ chủ tử mới đúng. Các ngươi ăn mặc thế này lại chạy ra ngoài chơi, còn thành thể thống gì nữa? Đường Kính Chi nghiêm mặt quát. Bẩm nhị gia, nô tỳ không đi chơi. Bẩm nhị gia, nô tỳ cũng không đi chơi, là do Uyển Di nương bảo bọn nô tỳ đi giúp việc. Hai nha hoàn sợ hãi mếu máo đáp, nha hoàn ở giữa dập đầu liên hồi còn lôi cả Uyển Nhi ra. To gan, dám lừa gạt chủ tử, vừa rồi ta hỏi Uyển Di nương có nói không biết các ngươi đi đâu. Đường Kính Chi thấy Uyển Nhi mặt lộ vẻ không đành lòng, rất là tán thưởng. Nữ tử này đúng là hiền lành, nhưng vì cha ra kẻ đằng sau, phải lạnh lùng lắc đầu với nàng, không cho nàng lên tiếng. Uyển Nhi thấy vậy chỉ đành quay đầu sang một bên. Không, không phải, nô tỳ không dám lừa nhị gia, khi bọn nô tỳ ra ngoài có báo với Uyển Di nương. Láo toét, thế nào gọi là có báo với Uyển Di nương? Các ngươi là nha hoàn nhị đẳng, được phân phối tới chỗ Uyển Di nương. Như vậy ngoài vài chủ tử trong nhà, các ngươi chỉ nghe lời một mình Uyển Di nương. Ai cho các ngươi cái gan báo với Uyển Di nương rồi đi chơi? Đường Kính Chi biết không dọa đám nha hoàn này một chút nhất định chúng không dám nói, nên càng lúc càng nghiêm khắc hơn. Hai tiểu nha hoàn nhát gan thấy gia chủ nổi giận thì sợ vô cùng, chân tay run lẩy bẩy không kiểm soát được, chẳng nói được gì chỉ khóc lóc xin tha. Hừ, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Đường phủ không chứa chấp loại nô tài to gan lớn mật như thế. Người đâu, kéo ra ngoài, đánh cho 50 gậy, sau đó đuổi ra khỏi phủ. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org, chương 039, gặp phải ác nô. Đường Kính Chi vừa dứt lời liền thấy hai tiểu nha hoàn ngã ra đất. 50 gậy chết là cái chắc. Lúc đó không phải bị đuổi khỏi phủ mà là kéo xác ra ngoài. Nha hoàn ngoài cùng cuống lên, nói lớn: "Nhị gia, bọn nô tỳ không ra ngoài chơi, là lý quản sự gọi bọn nô tỳ đi làm việc. Người xem, nô tỳ giặt quần áo nứt tay ra rồi. Nô tỳ không đi chơi thật mà. Vừa rồi trên đường trở về, bọn chúng gặp phải lý quản sự. Lý quản sự thấy bọn chúng không làm việc mà quay về tiểu viện, nổi giận tại chỗ. Kết quả tiểu nha hoàn đi gọi kia giải thích một phen, lý quản sự mới biết Đường Kính Chi gọi bọn chúng về hỏi chuyện. Lý quản sự ở đường phủ lâu năm, biết Đường Kính Chi hết sức căm ghét hạ nhân tham tiền thủ đoạn, hoảng sợ cảnh cáo bọn chúng không được khai hắn ra, nếu không sẽ bán vào thanh lâu. Cho nên đám nha hoan mới đầu không dám nói thật. Nhưng hiện giờ không còn đường sống nữa, bọn chúng lầm sao còn dám giấu riêng. Nha hoàn ở giữa thấy bạn khai rồi cũng nói: "Nhị gia, nô tỳ phụng lệnh lý quản sự ra ngoài làm việc. Từ khi được phân phối tới chỗ Uyển Di nương, lý quản sự liền bắt nô tỳ tới phòng quỷ giúp đỡ. Người xem, tay nô tỳ chai cả rồi, còn rất nhiều vết phồng rộp. Bà già quỳ trên mặt đất không biết vì sao ho không ngừng. Lý quản sự bảo các ngươi đi làm." Đường Kính Chi trầm giọng hỏi: "Vâng thưa nhị gia, chính là lý quản sự. Nhưng Uyển Di nương là chủ tử, lý quản sự là nô tài. Vì sao các ngươi dám xem thường chủ tử mà lại đi nghe lời một nô tài?" Đường Kính Chi tính hỏi cho rõ chuyện ở đây rồi mới truyền lý quản sự tới: "Các ngươi chán sống rồi sao, tới giờ còn không chịu nói thật." Đám tiểu nha hoàn sợ tái mặt, tiểu nha hoàn ngoài cùng chỉ bà già nói: "Nhị gia, đây không phải là hạ nhân hầu hạ Uyển Di nương, mà là nhũ nương của lý quản sự, bà ta theo tới. Vừa rồi mới thay y phục hạ nhân." "Đúng thế ạ. Lý quản sự bảo bà ta tới là để uy hiếp bọn nô tỳ, không cho bọn nô tỳ nói thật." Hai nha hoàn còn lại phụ họa theo. Đường Kính Chi không ngờ tên lý quản sự này to gan đến thế, dám ngang nhiên giở trò với chủ tử. Lần này y giận vô cùng, bất kể là ai cũng không chấp nhận được người ta coi là thằng ngu. Liếc nhìn bà già kia, thấy bà ta mặt mày trắng bệch, nhưng không còn lo khủ khủ nữa. Té ra bà ta chẳng phải bệnh tật gì, Vừa rồi cố y ho là để cảnh cáo không cho bọn chúng nói năng lung tung. Đường Kính Chi có giận tới đâu cũng không ra tay với một bà già. Người đâu, đi tìm Lý quản sự tới đây cho ta. Lý Trung năm nay hơn 30 chưa tới 40. Làm việc trong đường phủ hơn 10 năm mới leo lên được vị trí quản sự. Hắn là kẻ khôn khéo, dẻo miệng, biết lấy lòng chủ tử. Cho nên thường ngày đường lão cũng được đường lão thái quân chiếu cố. Có đường lão thái quân làm chỗ dựa, trong nội viện Lý Trung còn phải sợ gì nữa. Cho nên cái gì vơ vét được là vơ vét. Không ngờ lần này nhìn nhầm, bị Đường Kính Chi bắt tại trận. Quỳ ở trên sàn nhà cứng ngắc, Lý Trung mắt đảo loạn lên, tính cách đem chuyện này từ lớn hóa nhỏ, từ nhỏ biến mất. Có thể leo lên vị trí quản sự trong đường phủ rộng lớn, tất nhiên không phải đơn giản. Đường Kính Chi hiểu muốn động tới kẻ này, không thể gấp gáp được. Ngồi trên ghế thong thả uống trà. Uyển Nhi thường ngày gặp Lý Trung cũng phải mỉm cười, thấy hắn quỳ trước mặt mình thế này, không thích ứng cho lắm. Thời gian trôi đi, Lý Trung càng lúc càng bất an. Trước kia hắn tham ô không ít tiền, tất nhiên có tật giật mình. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn sắc mặt Đường Kính Chi. Chiêu này Đường Kính Chi học của Đường lão thái quân, đợi Lý Trung chán toát mồ hôi ra mới lên tiếng. Lý Trung, ngươi tới Đường gia bao năm rồi? Bẩm nhị gia, nô tài tới Đường gia tròn 18 năm rồi. Lý Trung không hiểu Đường Kính Chi hỏi chuyện này làm gì, thành thực trả lời. Ồ, ra là lâu như thế rồi, vậy ta hỏi ngươi, 18 năm qua ngươi nhìn thấy bao nhiêu nô tài bị đánh chết rồi? Đường Kính Chi hờ hứng hỏi. Lý Trung dùng mình cúi mặt xuống. Bẩm nhị gia, có rất nhiều, nô tài không nhớ hết được. Đường lão thái quân làm việc dứt khoát, ra tay tàn nhẫn. Mỗi năm có mấy nô tài vì đủ loại nguyên nhân bị đánh chết. Cho nên Lý Trung không ngờ. Đường Kính Chi cũng chẳng lạ. Không nhớ số lượng cũng không sao, nhưng nếu quên nguyên nhân bọn chúng bị đánh chết thì phải coi chừng đó. Bẩm nhị gia, nô tài một lòng trung thành, có trời cao chứng giám. Lý Trung nói xong dập đầu xuống đất chán tìm bầm. Ta không nói ngươi không trung thành, nhưng nói ra thì trong đám nô tài bị đánh chết cũng không thiếu kẻ trung thành. Dù sao đường ra lớn thế này, phải dùng gia pháp ước thúc hạ nhân. Chỉ dựa vào lòng trung thành thôi là không đủ. Nếu là trước đó Lý Trung hoảng loạn vì không biết Đường Kính Chi sẽ làm gì mình, hiện giờ hắn đã khẳng định được vì gia chủ này sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giống như cái dây chun, kéo căng ra dọa thì đối thủ còn sợ, chứ bật ra rồi không còn mấy tác dụng nữa. Lý Trung dần bình tĩnh lại. Hắn không phải kẻ nhát gan, và lại hắn còn có đường sống. Hậu viện vẫn do đường lão thái quân quản lý. Chỉ cần bà đứng ra nói vài câu cho hắn, Đường Kính Chi trọng chữ hiếu, ít không dám trái lời. Nghĩ tới đó chừng mắt lên nhìn mấy nha hoàn, tính đợi lúc qua việc này rồi, nhất định không buông tha cho chúng. Ánh mắt hung ác của Lý Trung làm hai tiểu nha hoàn hoảng loạn, lúc này chỉ biết hy vọng vào Đường Kính Chi. Đường Kính Chi bề ngoài tỏ ra hời hợt, thực ra luôn quan sát từng cử động của Lý Trung. Thầm hô không xong, y còn thiếu kinh nghiệm trong những việc này. Hiểu khi thẩm vấn phạm nhân, nếu để thời gian quá dài, qua hoảng sợ ban đầu, phạm nhân sẽ bình tĩnh lại, nên vội đi thẳng vào chủ đề. Lý quản sự, mấy nha hoàn ở nơi này nói, bọn chúng là nha hoàn nhị đẳng do ngươi phái tới chỗ Uyển Di Nương, sau đó lại sai bọn chúng đi tới chỗ khác làm việc. Đường Kính Chi đột ngột chuyển chủ đề làm Lý Trung ít nhiều lúng túng. Bẩm nhị gia, nô tài trưởng quản điều động nhân sự mấy nơi trong hậu viện. Trước kia theo ý lão thái quan, điều tới mấy nha hoàn thiếp thân cho Uyển Di Nương. Có điều vì lúc đó không đủ người, nên chưa cấp đủ theo quy củ. Khi đó nô tài điều tới đây ba hạ nhân,